Địa ngục thời gian, quyển 3 chương 24, vòng loại khởi tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi trên bục tỷ phú Phôi Khen đang đọc diễn văn thì cùng lúc đó, nghi lễ khai mạc cũng đã bắt đầu. Đô bản thân là người Lào, nghi lễ khai mạc của đại hội cũng mang đậm màu sắc văn hóa Á Đông nói chung và dân tộc Lào nói riêng. Đồ cúng gồm hoa, hương, và nến, và các pháp sư tâm linh sẽ làm lễ cầu nguyện các thần linh phù hộ. Các pháp sư tâm linh Murphy, Husfi, là những người được đào tạo để thực hiện các lễ nghi và giao tiếp linh hồn với các linh hồn nói chung. Người Lào thờ các thần linh tự nhiên bao gồm các thần sống trong cây cối, đồi núi, hoặc trong rừng, được gọi là Thiwada. Người Lào tin vào 32 vị thần linh được gọi là Khoan, Khervan, Khuây, Cao An, bảo vệ thể xác con người, và các nghi lễ Basi. Basi, Basi, Bisi, Bezisi, một giải đấu muốn công bằng thì không thể thiếu sự hiện diện của những Tam Master đầy quyền năng làm nhiệm vụ cầm trịch. Sau đây, tôi xin được vinh dự giới thiệu đại diện nhóm giám hộ, một Tam Master rất nổi danh tại thiên đàng, người sẽ bảo đảm tính công bằng cho đại hội danh ác lần này của chúng ta, nữ thiên sứ xinh đẹp gốc Việt, đồng thời cũng là phó ban tổ chức. Nguyễn Thu Hằng, người đàn ông to béo bước xuống đài, thay vào đó là một nữ thiên sứ từ hậu trường bước ra. Nữ thiên sứ mặc một chiếc áo dài thêu kim tuyến rất đẹp, chiếc áo dài cổ truyền Việt Nam tôn lên những đường cong tuyệt đẹp của người phụ nữ, khiến cô nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả bên dưới. A, là cô ta. Chấm, đứng chen chúc dưới khán đài C, Hoàng sau khi thấy tận mắt người vừa mới bước lên bục thì. À, một tiếng, vòng một ngồn ngộn nhức mắt kia, rõ ràng không thể sai được. Chính là nữ thiên sứ ngực lớn đã đưa hắn xuống địa ngục tầng 19 làm quỷ sai. Người quen của anh à, Chi Nhơ đứng cạnh thấy thế thì hỏi. À, đã từng gặp nhau một lần. Mà, người giám hộ, là sao, tại sao phải mời cô ta tới để làm gì? Anh giả vờ hay không biết thật đấy? Mỗi một giải đấu hay sự kiện lớn mang tính cạnh tranh trong thời gian diễn ra đều phải mời ít nhất là một Tam Master có danh tiếng về làm người giám hộ. Đó là để ngăn chặn kẻ khác sử dụng vòng lặp thời gian tiến để biết trước kết quả. Những Tam Master nổi danh có thể dùng thuật đóng băng thời gian, giúp cho một khu vực nhất định không chịu ảnh hưởng của thuật tạo vòng lặp nhằm bảo đảm tính cạnh tranh và công bằng cho giải đấu. Đối với giới cá độ, sự có mặt của người giám hộ chính là yếu tố sống còn đấy. Ra thế, hiểu rồi, nữ thiên sứ gốc Việt lên đọc một bài diễn văn khá dài, phải tới 15 phút. Nhàm chán khiến khán giả bên dưới ngáp ngắn ngáp dài, cho tới khi nữ thiên sứ ngực bự kia đi xuống, người dẫn chương trình bước lên, cất giọng trầm trầm qua micro. Vâng, lễ khai mạc đại hội tới đây là kết thúc. Vòng loại sẽ bắt đầu khởi tranh từ 1 giờ chiều nay, xin các võ sĩ tham gia cập nhật lịch thi đấu và có mặt đúng giờ. Xin chúc toàn bộ 160 đội tham dự năm nay đạt kết quả tốt nhất. Và giờ đây, để khép lại lễ khai mạc xin được mời đại diện của nhóm hạt giống lên phát biểu. Vẫn còn phát biểu à, tiếng xôn xao bàn tán râm ran vang lên từ phía dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc đông đảo mọi người ở đây đều rõ, đại hội danh ác năm nay của chúng ta dưới sự tài trợ của tỷ phú Phôi Khen, không chỉ thu hút một lượng lớn quỷ sai tham gia, mà còn vinh dự có sự góp mặt rất nhiều anh tài, những nhân vật nổi tiếng tại địa ngục tầng 19, không chỉ riêng tỉnh Cô Óc mà còn là các khu vực lân cận. Tiêu biểu nhất trong đó không thể không kể đến Thủ tướng đương nhiệm của Đảng Tự do, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật Cận chiến, một trong ba danh ác bậc một hiện thời dưới địa ngục tầng 19. Thần quyền, Park Yong-seok, thật vinh dự cho đại hội nói riêng, tỉnh Cô Óc nói chung, khi được đón tiếp ngài với tư cách một tuyển thủ tham dự đại hội danh ác năm nay. Sau đây, xin kính mời, thí sinh đặc biệt, của chúng ta lên phát biểu đôi lời. Ồ ồ ồ, thần quyền, cũng có mặt tại đây sao? Sau lời giới thiệu của MC, cả ba khán đài đều cùng chìm trong yên lặng. Đó như là một hiệu ứng ngầm, và cũng phản ánh đến sức nặng của hai chữ. Thần quyền, uy tín không thể chối cãi. Thế nhưng vẫn chưa có ai bước lên cả. Thần quyền, Hoàng dõi mắt nhìn lên khán đài. Giống như bao nhiêu quỷ sai có mặt tại đây, hắn cũng muốn tự mắt nhìn chân diện mục của người này một lần. Trong khi đó, Chi Nhơ đứng bên cạnh thì chỉ bặm môi, đôi mắt huyền ánh lên vẻ suy tư. 10 giây, 20 giây. Rồi một phút, khi bên dưới đã bắt đầu mất nhẫn nại, khắp nơi vang lên tiếng xì xào bàn tán thì từ đằng sau cánh gà, một người phụ nữ chậm chậm bước ra. Nữ quỷ sai này có gương mặt xinh xắn ưa nhìn, để tóc thề ngang vai, uốn xoăn, mặc một cái ao voan tay lỡ viền vàng ghép ren trước ngực và đầm xòe trắng đen chấm bi toát lên vẻ sang trọng quý phái. Người phụ nữ này rõ ràng không phải là thần quyền, thay mặt thần quyền tôi xin được gửi lời xin lỗi tới đông đảo mọi người, do bận công việc đột xuất ngài Park mặc dù rất muốn song không thể có mặt tại đây ngày hôm nay. xôn xao. Nhưng xin các vị cứ an tâm, ngài Park chắc chắn sẽ có mặt trước khi vòng chung kết bắt đầu khởi tranh. Trong trường hợp xấu nhất, nếu như đến lúc đó ngài Park vẫn chưa có mặt thì tôi, nguyên thứ trưởng Bộ Nội vụ Đảng Tự do, Koteyasu sẽ chịu trách nhiệm thay mặt ngài tham dự cuộc thi theo đúng thể lệ của ban tổ chức. Nhưng đó chỉ là trường hợp xấu nhất, bởi theo kế hoạch ngày kia ngài Park sẽ đáp chuyến bay đêm từ thủ phủ Makai đến thẳng đây. Quý vị không cần lo lắng, xin thay mặt ngài Park chúc đại hội thành công tốt đẹp. Lại còn có thể đấu thay được cơ à, cái này lạ nha. Hoàng đứng dưới nghe vậy thì ồ một tiếng, anh vẫn chưa hiểu thể thức thi đấu à, Chi Nhơ giải thích. Chấm, năm nay quy định đấu đôi nam, nữ, một đội tham gia gồm một nam và một nữ. Trong trường hợp một trong hai vắng mặt không tham gia, kết quả của người còn lại sẽ quyết định thành tích của cả đội. Hiện giờ gã, thần quyền, đó vắng mặt song người của hắn vẫn ở đây, chính là cô gái kia. Hai người đó chắc chắn cùng một đội. Đừng thấy cô ta là phụ nữ mà coi thường, ngoài là nguyên thứ trưởng Bộ Nội vụ ra, cô ta còn là một danh ác bậc ba, thực lực cũng không phải dạng vừa. Hơn nữa cô ta cũng chỉ là quân bài dự bị tình huống bất trắc thôi, do thần quyền, nằm trong nhóm hạt giống không phải tham dự vòng loại, mà vòng chung kết ít cũng phải 3-4 hôm nữa mới bắt đầu khởi tranh. Vẫn còn nhiều thời gian mà, lại còn có cả đội hạt giống nữa à, Hoàng quay đông ngó tây lên trên khán đài à. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có phải là mấy người ngồi kia không? Ừm, đội hạt giống không phải đấu vòng loại như chúng ta. Chấm chấm, bất công nhỉ, Hoàng chép miệng, được rồi, bây giờ đi theo em, Chi Nhơ hít một hơi dài. Chấm, trận đầu tiên, 3 giờ chiều, chúng ta phải có sự chuẩn bị, đi đâu, đi thì biết, Hoàng được Chi Nhơ dẫn ra ngoài, sau đó bắt xe tới một dãy phố tương đối sầm uất. Chi Nhơ dường như rất quen thuộc với đường xá ở đây. Hai người dừng lại trước cửa một dãy nhà nghỉ cao cấp. Chi Nhơ kéo hắn vào một trong số đó. Hoàng còn chưa ngồi ấm chỗ, Chi Nhơ đã lôi hắn vào một căn phòng rộng chừng 50 mét vuông, khắp nơi đều treo đầy vũ khí. Đa phần là vũ khí lạnh như đao, kiếm, cung, thương, kích cho tới các thể loại súng ngắn, súng trường và thậm chí là cả súng máy. Tất cả như một kho tàng quân sự thu nhỏ, khiến Hoàng choáng váng vì sự đồ sộ của nó. Không ngờ đấy, hóa ra em còn có sở thích siêu tầm vũ khí à, Chi Nhơ đi về phía góc phòng, mở cửa tủ lôi ra một cái bọc lỉnh kỉnh. Cô lấy trong đó ra một bộ quần áo, sau đó là một động tác khiến Hoàng nhất thời giật mình, đó là cởi tuột chiếc áo sơ mi ngắn tay đang mặc trên người. AC, nổi hứng sâu hàng à, mặc dù Chi Nhơ nửa thân trên vẫn mặc một chiếc áo mỏng ngoài đồ lót, song Hoàng vẫn ngại ngùng quay đầu sang một bên. Thay đồ chứ làm gì? Chi Nhơ mặt không đổi sắc, lúc này cô bé đã bắt đầu cởi quần dài, để lộ cặp đùi trắng mịn dài miên man. Cô giơ tay lên nhìn đồng hồ, chấm, không có thời gian tám chuyện đâu, chúng ta chỉ còn 4 tiếng nữa thôi. Nào, giờ thì chọn vũ khí đi, bất cứ thứ gì anh thích, không phải ngại, chọn thứ gì cũng được à, Hoàng xoa cằm hỏi. Không, không, không, không, không, vũ đài Hắc Điểu, một trong 4 vũ đài lớn, nơi diễn ra những trận đấu vòng loại. 15 giờ kém 15 chiều, múi giờ tỉnh cô óc. Trời mát rất hợp cho một trận quyết đấu. Võ đài số 06, hòa trong dòng người đông đúc đang có mặt tại đây để theo dõi những trận đấu vòng loại đầy máu lửa, có 3 người đang đứng ở ngay sát khu chuẩn bị, một đôi nam nữ và một đứa bé. Nam cao lớn, dáng vẻ phong trần, lưng đeo một cây trường đao, nữ có nhan sắc mặn mà, mặc một bộ đồ da màu đen bó sát người, vai đeo hai quả chùy nặng nối với nhau bằng xích sắt. Đứa bé gái để tóc dài chấm gót, mặc áo liền váy màu trắng, một tay níu lấy hông cô gái, tay còn lại cầm bịch sữa hút vô cùng ngon lành. Dáng vẻ nóng bỏng với từng đường cong hiển lộ sau lớp áo bó sát của nữ quỷ sai, kết hợp với dáng đứng thật sự rất gợi cảm, vô tình thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt của những nam quỷ sai đang có mặt xung quanh. Thế nhưng ngắm là một chuyện, hiện tại vẫn chưa có ai dám bước lên cất lời trêu ghẹo, một phần vì tên to cao chột mắt đứng bên cạnh người đẹp kia nhìn cũng biết chẳng phải tay vừa. Vâng, có lẽ các bạn cũng đã đoán được ra, hai người đó chính là Tatsu Nakamura và Quan Tài Đen, Thư Lệ, thật không ngờ lại đụng độ nhau sớm đến như vậy. Ha ha ha, đúng là ý trời. Tatsu Nakamura lắc đầu, mỉm cười. Chấm, tốt nhất trận này em nên ngồi ngoài làm khán giả, chỉ mình anh là đủ rồi. Trái với vẻ thoải mái của Tatsu, Thư Lệ lúc này đang mang vẻ mặt trầm tư có chút gì đó lo lắng. Quan Tài Đen, tất nhiên sẽ chẳng đồng ý lời đề nghị ngu ngốc đó của Tatsu Nakamura. Hơn ai hết cô hiểu rõ sức mạnh khủng khiếp của gã quỷ sai người Việt kia. Khi biết trận đầu tiên vòng loại chạm trán hắn ta, Thư Lệ thật sự rất sốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở dĩ cô còn tự tin đứng đây là vì biết Hoàng hiện thời vẫn chưa bình phục được bao nhiêu do kết quả trận ác chiến với Oha mấy ngày trước, nghĩa là đội của cô vẫn còn có cơ hội thắng. Thế nhưng dù hắn có yếu đi thật chăng nữa, song vấn đề là yếu đi bao nhiêu? Hai mắt Thư Lệ thoáng chốc sắc lạnh như dao. Thật lòng mà nói, thắng thua tuy quan trọng song vẫn chưa phải thứ khiến quan tài đen quan tâm nhất lúc này. Bởi dù có thua trận này, trước mắt cô vẫn còn có hai trận nữa. Điều khiến cô quan tâm hơn cả kết quả trận đấu là cái tên Chi Nhơ, đồng đội với Hoàng đó. Chi Nhơ, để tham dự, đây nhất định phải là nữ. Cô ta rốt cục là ai? Xem nào, liệu có phải là cô gái mà hắn đưa về sáng hôm đó? Rốt cuộc thì cô ta là người thế nào, quen gã được bao lâu mà nhận được ngay cái gật đầu đồng ý của hắn? Điều mà Thư Lệ dù đã mặt dày tự thân đưa ra yêu cầu xong lại bị gã phớt lờ chẳng chú ý đến. Điều này rõ ràng là một sự tổn thương rất lớn tới lòng tự trọng của Thư Lệ. Hoàng, anh được lắm, để xem kẻ mà anh coi trọng hơn tôi đó, rốt cuộc có bản lãnh gì. Thư Lệ sầm mặt, ở phía xa xa cô đã thấy một bóng người quen thuộc. Người đàn ông với gương mặt bặm trợn, lúc này đang điềm nhiên bước tới chỗ này. Bên cạnh là một cô gái, do khoảng cách khá xa nên nhất thời không nhìn rõ mặt. Linh Chi đang đứng cạnh Thư Lệ, hai mắt bỗng sáng lên, vẫy vẫy tay, tiếp đó nhón chân chạy bình bịch về phía trước. Đó là gã quỷ sai có gương mặt đáng sợ, Cách Trương.